Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trốn vào trong phòng bếp. Em vào bếp dọn dẹp một chút, anh cứ từ từ ăn đi. Cô chạy tới bên bàn bếp, cầm lấy khăn lau rồi tùy ý lau lau. Đầu óc dần dần tỉnh táo trở lại. Anh đã đang cố ý đùa cô. Vị đại thiếu gia này nhìn bề ngoài có vẻ cao quý nho nhã, giống như một nam nhân hoàn mỹ, nhưng thật ra thói hư tật xấu cũng không ít, nhất là kén ăn, lại mắc bệnh sạch sẽ quá mức, lúc rảnh rỗi còn thích trêu chọc cô. Ở bên cạnh anh suốt từng ấy năm, bị anh trêu chọc rất là nhiều lần, cô giống như một tiểu bạch thỏ vô tội, bị một con sư tử cao ngạo dùng ngón tay đùa bỡn. Mà sư tử cũng không có ý làm tổn thương tiểu bạch thỏ, chỉ thích nhìn vào tiểu bạch thỏ bị đùa cho chân tay luống cuống, coi đó là niềm vui. Cho nên dạo gần đây, cử chỉ của anh không giống với trước kia, nhất định là lại nhất thời cao hứng muốn đùa cô rồi. Cô gật đầu rồi tự hạ mình kết luận. Tiểu bạch thỏ, nghe được cái nickname quen thuộc, đến không thể quen thuộc hơn nữa của mình, từ phía sau lưng truyền đến. Cô xoay người lại, chỉ thấy anh đang cầm một cái đĩa trống không đi vào bếp. Cô nhanh chóng đến trước mặt anh tiếp nhận lấy cái đĩa. Tiểu gia, trở vào phòng bếp, đĩa có để em rửa là được rồi. Anh vừa đi về nhất định là rất mệt, sớm nghỉ một chút cho khỏe đi. Cô ở trong phòng bếp chạy đông chạy tây, rất tự nhiên đem mình trở thành một tiểu nữ bộc bận rộn. Phó Kỳ Tu một lần nữa nhịn không được mà liếc mắt. Anh cho cô đi làm vào chỗ riêng tư của anh, chỉ cho phép một mình nữ nhân duy nhất là cô. Chẳng lẽ ám hiệu như vậy đối với cô còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Vũ Đồng. Dạ vâng. Cô không quay đầu lại mà tiếp tục lau lau. Lau lau rồi lại lau lau, đến lúc bàn cờ đồ có thể bóng loáng phát sáng, phi thường có cảm giác thành tựu mới thôi. Em rốt cuộc có nghĩ tới hay không? Anh trước kia đem chìa khóa căn phòng này giao cho em là vì cái gì hả? Rất là dễ dàng mà. Cô không một chút do dự mà cất tiếng trả lời. Như vậy thì những lúc em rảnh, có thể giúp anh thu dọn đồ đạc, hoặc là dọn dẹp phòng ốc, hoặc là giúp anh trước chuẩn bị bữa ăn tối, ăn khuya. Tùy thời anh có thể sai khiến giống như là trước kia. Anh không thể phản bác được mà cười ra nước mắt. Còn nữ nhân nào nhận được chìa khóa căn nhà của một người đàn ông, còn như vậy mà không lãng mạn, cho rằng nam nhân kia gọi nàng đến để làm nô bộc miễn phí chứ? Có đó. Trước mắt hắn đang có một tiểu ngu ngốc hoàn toàn không hiểu được phong tình là gì. Mà cái tiểu ngu ngốc sợ dĩ có thể chậm lụt đến mức khiến người ta oán trách, sợ rằng cùng mối quan hệ trước đây của hai người không tránh khỏi có liên hệ. Giờ khắc này, anh nhớ tới một câu, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thật là như thế. Tự tác nghiệp thì không thể sống. Hồi tưởng lại quá trình tự tác nghiệp của Phó Tu Kỳ. Năm ấy anh mới 17 tuổi, học năm thứ 2 cao trung, mà Tuyền Vũ Đồng chỉ mới 14 tuổi, là một tiểu nữ sinh cấp 2, cùng với em trai và mẹ, đến ở trong căn biệt thự rộng lớn của Phó Gia. Phó Gia nhân khẩu ít, chỉ có cha mẹ cùng Phó Kỳ Tu, ba người ở. Nhưng nhiều người hầu cũng không ít, chịu trách nhiệm chăm sóc hoa viên, chịu trách nhiệm nấu nướng rồi lại quét dọn. Toàn bộ trang quản gia quản lý. Anh vốn là không có chú ý tới sự tồn tại của Tuyền Vũ Đồng, cho tới một sự kiện ngoài ý muốn, dẫn dắt duyên phận giữa hai người bắt đầu. Một tiếng vỡ vụn nhẹ nhàng vang lên trong thư viện của Phó Gia. Phó Gia có một thư viện đặc biệt. Một loạt giá sách làm bằng gỗ thô, trên có bày vô số các loại sách, tự như một mô hình thu nhỏ của đồ thư quán. Thư viện có ba mặt là tường, một mặt là cửa sổ có treo rèm. Trên sàn thảm màu cà phê, bất cứ lúc nào tới đây cũng tràn ngập những thư cổ hương khí. Tuyền Vũ Đồng tiến vào thư viện, đang đi đến chính giữa thì dừng lại. Mới vừa rồi có tiếng vỡ vụn vang lên, tự hồ là dưới chân cô truyền tới. Cô đã dẫm lên cái gì rồi? Cô cẩn thận lùi về phía sau một bước, ngồi xổm xuống, nhìn vật nhỏ vỡ vụn trên mặt thảm kia. Vật nhỏ có hình tròn cong cong, ở giữa có màu đen, thoạt nhìn như là kính sát tròng. Cô khó hiểu đưa tay lên nhặt mảnh vụn ở trên mặt đất. Thật là kỳ quái, ở trên thảm sao có thể có... Người là ai? Một bóng đen đột nhiên bao phủ trên đầu. Thiếu niên không vui cất giọng hỏi. Cô vô ý thức ngẩng đầu lên, cùng một đôi tròng mắt màu sắc bất đồng đối thị. Trong nháy mắt đã bị con người màu xanh lam bảo thạch kia nhìn thấu thật sâu mà hấp dẫn. thiếu niên mặc đồng phục của trường trung học tư nhân, áo sơ mi trắng là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.